xiên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi vừa trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng Anjazin cũng dừng chân lại. Anjazin khẽ nói, tìm ra rồi, quả nhiên là ở đây. Tư Niên hỏi, chúng ta sẽ lấy luôn hả anh? Anjazin lắc đầu, chúng ta đi lâu rồi, phải trở về, lần sau, sẽ trở lại. Đến lúc này, Tư Niên mới nhận ra câu và Anjazin đã đi rất xa. Tư Niên thấy Anjazin không gấp gáp, bản thân cũng tự giữa lấy bình tĩnh. Muốn trở thành một quý ông thì phải an toàn trước. Hai người họ quay trở về. Trên đường thì lại gặp được một con gưu. Tư Niên tưởng chừng động vật vầy rất hung hăng, nhưng nó lại làm cậu thất vọng. Nó khá dễ bắt. Anjazin dùng mỗi dị năng hệ thổ, chẳng bao lâu đã cầm nó lên. Anjazin rất vui vẻ. Em xem đây, chúng ta lại bắt được một con gưu. Tư Niên vẫn nghĩ Anjazin không thích loại thịt này, nên hơi bất ngờ với thái độ của hắn. Không phải anh không thích thịt nó sao? Anjazin nói, thịt nó vị cũng bình thường nhưng ăn vô cùng tốt đó. Dù sao nó cũng ăn tinh thạch mà lớn, ở những nơi khác rất ít khi tìm được. Tư Niên liền hiểu lần trước Anjazin đem thịt cho mình không phải vì hắn ghét, mà là vì hắn muốn nhường cậu những thứ tốt nhất. Con gưu này là thức ăn săn được, nên Anjazin vẫn mang về chia với đồng đội. Trên đường về, Tư Niên và Anjazin gặp được nhóm Edric cũng đang đi tìm họ. Thấy Anjazin và Tư Niên, Kiran vui vẻ chạy đến hỏi, hai cậu đi đâu lâu thế? Chúng tôi lo lắng nên đi tìm này. Anjazin cười xin lỗi, có lỗi quá, Tư Niên rất thích con thú này nên tôi muốn bắt cho em ấy một con nữa. Nhưng khó tìm quá, phải đi đến tận bây giờ. Tư Niên bị Anjazin đem ra đỡ đạn cũng không giận. Xin lỗi, chúng tôi không nghĩ đi trễ đến thế. Phiền mấy cậu rồi. Edric cũng đi đến. Không có gì đâu. Hilda cũng đang đi tìm tinh thú của hắn. Chúng tôi ở ngoài thác cũng không có gì làm mà. Edric song hệ kỹ năng đều cấp 4, nên thường ở ngoài thác nước đánh nhau cùng Mục và Kiran. Mục và Kiran kết hợp cũng chỉ đánh ngang tay Edric, nên bọn họ thường đánh rất lâu. Bò cạp của Mục tên là sao? Nó hung hãn, thích vào đất ăn hiếp các con vật khác. Đôi lúc chơi lâu quá sẽ ngủ quên trong đất. Mục phải cảm ứng và đi tìm nó về. Nhưng sao cũng rất nghe lời. Khi mọi người đi săn thú, Mục thường dặn nó bảo vệ Tư Niên. Lúc này, nó sẽ ở lại và bắt vài con vật nhỏ đem lên cho Tư Niên chơi. Như thể đang giữ em bé vậy. Lúc bọn họ về thác nước, Mục đang ngồi chờ ở đấy. Thấy họ về, hắn đứng lên nói, các cậu đã về, cậu lại bắt con vật kia nữa rồi. Chúng ta còn thức ăn mà. Edric, Tư Niên thích nó, có lẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng tốt nhất vẫn đừng nên ăn nhiều. Tư Niên biết ngoài Anjazin kiến thức sâu rộng ra, nơi này không ai biết con này là sinh vật gì cả, nên bọn họ cũng không dám ăn. Chỉ có Tư Niên tin tưởng Anjazin vô điều kiện mới vui vẻ dùng thức ăn hắn đem về. Anjazin cũng không nói rõ với bọn họ, chỉ giải thích, chúng tôi cũng đã từng ăn con này ở tinh cầu khác. Tuy có vài điểm khác biệt, nhưng chất thịt vẫn như vậy. Khi nướng xong thịt, Edric, Kiran và Mục cũng không ăn thịt gưu nhiều. Chưa bàn đến lời giải thích của Anjazin, chỉ riêng Tư Niên thích ăn con này, thì bọn họ đã sẵn sàng nhường lại. Anjazin cũng không biết khuyên họ thế nào, nên hắn cũng im lặng, chỉ đưa cho Tư Niên thêm nhiều thịt. Ăn xong, bọn họ là cùng nhau nói chuyện phiếm, nói về thủ đô tinh, nói về liên bang, nói về học viện Jackiak, nói về kỹ năng chiến đấu. Tư Niên cũng tập trung nghe bọn họ nói. Đến khi phải đi ngủ cậu vẫn còn muốn nghe. Anjazin phải kể chuyện cho Tư Niên, cậu mới ngoan ngoãn ngủ được. Tờ mờ sáng, Anjazin lại dẫn Tư Niên đi đến mỏ tinh thạch. Họ đi đến chỗ hôm qua. Anjazin lại đứng lại một lúc, sau đó lại dẫn Tư Niên tiếp. Tư Niên cũng không hỏi nhiều. Mãi có đến lúc Anjazin dẫn cậu đến gần cây đại thụ bị bọn họ đánh ngã, Anjazin mới dừng lại. Hắn nói với Tư Niên, Thì ra đây là nguyên nhân cái cây có linh thạch. Tư Niên rất tò mò. Có chuyện gì vậy anh? Anjazin, thường thì thực vật sẽ không mọc được nơi có tinh thạch quá gần bề mặt đất. Vì đất sẽ bị loại bỏ một số khoáng chất quan trọng. Nhưng cây ở đây đã dần thích nghi với môi trường này. Nên cây đại thụ kia mới mọc được gần nguồn trung tâm tinh thạch đến thế. Nếu không lầm, dưới lòng sâu, hành tinh này chưa bao phủ hoàn toàn là tinh thạch. Nhưng chỗ chúng ta đang đứng chính là trung tâm. Chính là chỗ gần đất nhất. Dồi dào nhất, có khi còn có linh thạch. Tư Niên nghe mà choáng váng hết cả đầu. Còn tuyệt vời hơn cả chúng số. Cậu lắc lắc tay Anjazin. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em gặp được may mắn đó. Sau khi nói xong, thì chợt nhớ ra, nên Tư Niên bổ sung. Không đúng, là lần thứ hai. Lần đầu là được anh mua về. Anjazin cười vui vẻ. Có số linh thạch này rồi. Em rất nhanh sẽ trở thành hải cẩu giàu nhất liên bang đấy. Tư Niên cũng đang nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc sau này của mình và Anjazin. Nhưng trước đó lại phải lo lắng một số chuyện. Tư Niên đẩy đẩy Anjazin. Chúng ta lấy tinh thạch thế nào đây anh? Anjazin, tương tự như lấy thạch anh thôi. Anh đem đất tách ra. Sau đó mình cứ thế mà lấy. Chúng ta để vào không gian của em đi. Tư Niên luôn nghĩ nơi chứa bảo vật thì thường phải có nguy hiểm nào đó. Nào đâu có chuyện dễ dàng đến thế. Tư Niên hỏi Anjazin, không có quái vật canh giữ sao anh? Anjazin khá bất ngờ với câu hỏi của hải cẩu nhỏ. Sau khi đó lại cười cười, xoa đầu nhỏ của cậu. Em đấy, anh dậy thì chẳng nhớ bao nhiêu. Xem tivi thì lại nhớ nhiều đến thế. Sau đó, Anjazin chỉ đến cây cổ thụ lần trước nói. Em xem kìa, quái vật đã bị các anh hùng đánh bại. Tư Niên lúc này mới bừng tỉnh. Thật sự là nơi có bảo vật là nơi nguy hiểm mà. Anjazin không nói nhiều nữa. Hắn tách đất ra, phía dưới lộ ra những viên đá nhiều sắc màu. Anjazin nói với Tư Niên. Em tập trung lấy vào không gian đi. Chọn viên nào to lớn ấy. Tư Niên nhanh tay nhanh chân ngồi xuống lấy. Tay cậu đã lành lại. Chỉ còn vài vết sẹo mờ mờ. Anjazin không lấy cùng Tư Niên. Hắn lựa rất lâu. Lấy được vài viên đá nhỏ. Thứ hắn lấy là linh thạch. Tư Niên cũng chú ý đến hành động của Anjazin. Cậu vừa làm vừa chỉ khu đất bên kia nói. Nó là gì vậy anh? Em cảm thấy bên kia sẽ có nó rất nhiều đấy. Đây là linh thạch. Anjazin dừng lại quay đầu nhìn theo hướng Tư Niên chỉ. Khẽ hỏi, sao em biết bên đó có nhiều? Cảm giác đó của Tư Niên cũng như lần cậu cảm nhận vết thương của cây kia vậy. Dù lạ lẫm nhưng lại chắc chắc. Tư Niên lắc đầu, em không biết. Anjazin cũng không hỏi nữa. Hắn đi đến chỗ kia thu thập. Quả nhiên linh thạch bên đâu rất nhiều. Nhiều đến bất ngờ, khi mặt trời vừa ló dạng. Thì cũng là lúc Anjazin và Tư Niên quay về. Nhưng họ lại không về lại chỗ của bọn Edric. Anjazin dẫn Tư Niên đi về suối nước nhỏ. Trên đường lại tiện tay bắt một con chăn. Khu rừng này có rất nhiều chăn. Chăn đã trở thành thức ăn chủ yếu của họ. Những con chăn lớn như lần đầu tiên bắt khá khó đối phó nên khi bắt gặp bọn họ thường bỏ đi. Mà mục tiêu chủ yếu lại là những con chăn nhỏ hơn. Trước khi rời đi bọn họ đã báo cho nhóm của Edric. Anjazin nói Tư Niên muốn đi nhặt hạt rẻ. Kiran còn rất lấy làm lạ với những suy nghĩ của Tư Niên. Hắn không hiểu cậu muốn loại trái cứng đó làm gì. Gia vị Tư Niên đem theo đã dùng hết. Bọn Edric cũng học được kỹ thuật nướng thịt. Nên giờ ăn cũng đã chia ra. Sau khi xác định khu rừng này không nguy hiểm. Anjazin và Tư Niên rất thường tách ra khám phá. Những người còn lại thì chỉ thích đánh nhau ở thác nước. Khi đi đến suối, Tư Niên không cần nói cũng biết tự thân biến thành hải cẩu. Anjazin quen tay bế hải cẩu nhỏ đi tắm. Sau đó, nhìn cậu phơi nắng trên những tảng đá lớn. Trong hình dạng hải cẩu Tư Niên bây giờ đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng Tư Niên cũng quan tâm quá nhiều đến dáng hình nữa. Dù sao cũng là Anjazin nuôi. Hắn phải chịu trách nhiệm. Lông của Tư Niên dần khô. Anjazin lấy lược nhỏ ra chải lông cho cậu. Tư Niên bị những cái vê. uốt ve dịu dàng làm cho sướng hết cả người. Tư Niên chủ động xoay qua xoay lại, cho lông chỗ nào cũng được âu yếm. Khi xác định đã chảy không thiếu nơi nào, cuối cùng cậu cũng biến về. Cậu nói với An Gia Jin, rất lâu rồi nhưng vẫn chưa ai đến. Em cảm thấy mình cũng đã quen cuộc sống nơi đây rồi. Ngày qua ngày cũng thật tốt. Tư Niên nói xong mới cảm giác bất an. Lần nào cậu tự nghĩ cuộc sống thật yên bình, thật tốt đẹp thì cũng sẽ có chuyện xảy ra. An Gia Jin tất nhiên không biết nỗi sợ của Tư Niên. Trong lòng hắn cũng cảm thấy những ngày tháng ở bên hải cẩu nhỏ rất hạnh phúc. An Gia Jin vừa cắt thịt chăn, vừa trả lời, nhưng chúng ta còn trẻ, nên phải ra ngoài nhìn thế giới thật nhiều. Đến một ngày chúng ta nhìn đủ, thì mình sẽ tìm một tinh cầu nào thật đẹp, sau đó lại sống những ngày thế này. Tư Niên nghe rất thích, thật tốt, nhưng em muốn mua thêm tivi và quang não. Nếu không có tiền thì cũng không cần. Anh sẽ kể chuyện xưa cho em nghe là được. Đã đến lúc phải trở về. Bọn họ đã hẹn nhau khi trời tối thì tất cả các thành viên đều phải trở về. Khi đến nơi tập trung, từ xa đã nghe tiếng ồn ào. Chỗ của bọn họ lại xuất hiện thêm hai cô gái. Là hai cô gái khi mới đến An Gia Jin và Tư Niên gặp bên suối. Dáng vẻ hai cô gái này có phần nhếch nhác, không còn vẻ xinh đẹp lần đầu Tư Niên thấy. Thấy Tư Niên và An Gia Jin đầu tiên là Edric. Hắn đi nhanh đến chỗ Tư Niên và An Gia Jin. Sau đó hạ giọng nói. Bên kia là hai đồng đội cũ của Mục. Bọn họ cứ nhất quyết muốn vào nhóm của chúng ta. An Gia Jin gật gật đầu. Khẽ cau mày. Nói nhỏ với Edric. Lại gặp phải phiền phức. Gần đây, Tư Niên đã quen An Gia Jin thế này. Cậu từng nghĩ hắn sẽ không phải con người nói ra những lời than phiền như vậy. Đến khi cậu nghi vấn, An Gia Jin mới giải thích rằng hắn muốn làm bạn bè với bọn họ. Không muốn làm đội trưởng, nên có những lời nói, những suy nghĩ cần phải nói ra. Phải để cho họ biết hắn và bọn họ đứng cùng một nơi. Một chỗ, và luôn có những thứ giống nhau. Khi đến gần hơn, Tư Niên nghe một cô gái khóc rất thảm thương. Lời nói cứ nghẹn ngào. Hilda, tôi biết cậu trách tôi và Liên. Nhưng thật sự lần đó quá nguy hiểm. Tôi sợ Liên sẽ phải bỏ mạng lại. Nhà cậu ấy còn một người mẹ bị bệnh. Bà ấy là cô tôi. Luôn nhờ tôi chăm sóc Liên. Tôi biết bà ấy không chịu nổi đả kích nữa. Nên mới ích kỷ kéo Liên đi. Tôi bên Liên từ nhỏ. Nhìn cậu ấy lớn lên. Cậu ấy là một cô gái tốt. Cậu có thể để tôi tự sinh tự diệt. Nhưng xin cậu hãy để Liên ở lại. Cô gái gọi là Liên lập tức gật đầu. Đúng thế, tôi rất muốn trở lại cứu cậu. Nhưng Amy lại kéo tôi đi. Cậu đừng giận tôi. Cách chương.